Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, chương 62, nhẫn nại cực hạn. Ở trong mắt ta, trong cái thôn trấn này, nhân đối với nhai tí người này thật là phối hợp không thể lại phối hợp. Hắn lại nói những người này không tuân theo quy củ, là cố ý bới móc sao? Thực ra không cần như vậy. Dựa theo bây giờ bọn họ thế lực cùng cái này mãng phu tính cách, muốn tìm lỗi không đến nổi như vậy phẫn nộ. Trừ phi là hắn giả bộ. Nhưng nếu như hắn nếu có thể giả dạng làm bộ dáng kia, chỉ có thể nói ta trước nghĩ rằng sai. Trên thực tế, ta nghĩ rằng là không có sai. Bởi vì nhai tí sau một khắc hãy nói ra hắn phẫn nộ nổi điên nguyên nhân, toàn bộ trấn nhỏ cơ hồ cũng quanh quẩn hắn tiếng gầm gừ. Suốt 200 người, lại không tìm ra một cái có tổ vu huyết mạch nhân. Các ngươi là khi ta ngốc, hay lại là làm tự các ngươi quá thông minh? Liền coi như các ngươi là bị thượng diện trại đuổi xuống sơn nhân, cũng không phải có thể như vậy. Đã cho ta trước không điều tra qua sao? Các ngươi cái trấn này nhân, mỗi trong 10 người, ít nhất có một cái hội có xác suất có tổ vu huyết mạch. Coi như là đạm bạc hết sức, nhưng là suốt 200 người, một cái cũng không có. Coi như là trùng hợp, cũng không khả năng như vậy. Tổ vu huyết mạch, ta trong lòng hơi động. Dương Thịnh nguyên lai tìm là vật này, có tác dụng gì? Ta phát hiện Dương Thịnh nghiên cứu đồ vật càng ngày càng huyền bí. Từ Côn Lôn di họa đến Côn Lôn tàn hồn, bây giờ lại muốn cái gì tổ vu huyết mạch? Hắn kết quả phải làm gì? Ta yên lặng tính toán, mà trấn trên nhân cũng càng phát ra yên lặng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc ở lần này từ nơi này tốt hơn giống như chết lặng trấn trên mắt người trông được đến một vẻ lo âu, còn có chính là một mực kiềm chế lửa giận. Vào thời khắc này rốt cuộc có bắn ngược, vốn là vẫn đứng sẽ không thế nào động qua đám người, lại có mơ hồ hướng phía trước chen chúc triệu chứng. Mà nhai tí đối mặt đám người xôn xao, chỉ là cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nổi điên một loại từ trên xe nhảy xuống, từ lính gác thuộc hạ nơi đó đoạt lấy một thanh súng lục, lắc người một cái chạy về Việt dã xa trước mặt, một cái bước dài liền chạy đến trước mui xe thượng. Nhân vừa đứng vững, hãy cùng đã ghiền một dạng hướng không trung liên tục nổ súng, phanh phanh phanh, thanh thúy tiếng súng liên tục ở nơi này oi bức chấn nhỏ vang trở lại. Đám người tạm thời dừng lại, xôn xao, sau khi nhai tí mới để súng xuống, hung tợn nói đến, khi ta đùa giỡn sao? Các ngươi mặc dù phản kháng, chính là dựa vào những thứ này thương, nơi này các ngươi cũng sẽ máu chảy thành sông. Chỉ là không tới cuối cùng, ta cũng không muốn sự tình biến thành như vậy. Lúc nói chuyện, nhai tí cầm súng, dùng nòng súng đỉnh mũ mão diêm. Tiếp theo sau đó nói đến, cho nên, các ngươi đừng ép ta. Ta khuyên các ngươi cuối cùng đem chúng ta cần người giao ra. Nếu không, không chỉ là nơi này máu chảy thành sông, các ngươi trên núi chạy cũng chạy không thoát. Không nên hoài nghi thực lực chúng ta cùng với chúng ta thế lực sau lưng. Ta nếu dám nói, liền nhất định có thể làm được. Chúng ta duy nhất sợ bất quá sau chuyện này phiền toái. Nhưng các ngươi cũng đừng tưởng rằng không giải quyết được. Trấn trên nhân lần nữa yên lặng, ta đại khái có thể đoán được. Trấn trên nhân hẳn là đem có chút vị tổ vu huyết mạch nhân giấu. Đây chính là chọc giận nhai tí nguyên nhân. Bây giờ nhai tí bắt đầu uy hiếp cái trấn này thượng nhân. Mỗi một câu nói đều nói tuyệt. Căn bản không cho đường lui. Chẳng lẽ bọn họ liền chuẩn bị như vậy yên lặng rốt cuộc đem người giao ra? Nếu như vậy làm, nói thật, đối với ta cùng sư phụ là mới có lợi. Ta tin tưởng những người này nếu như lấy được những thứ kia có tổ vu huyết mạch nhân, nhất định sẽ đi mất. Dù sao bọn họ vây trấn mục cũng chính là như thế. Khi đó ta cùng sư phụ lên núi không được sơn tạm thời thả một bên, ít nhất có thể thuận lợi theo như vậy khốn cảnh thoát thân a. Nhưng là, từ đáy lòng ta lại không hy vọng cái trấn này nhân làm như vậy. Số một, là ta cảm thấy càng như vậy để cho Dương Thịnh được như ý, sau này càng phát ra không có biện pháp ngăn cản hắn. Thứ hai, chính là ta cảm thấy được những thứ này tổ vu huyết mạch nhân. Đến Dương Thịnh nơi đó, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Những thứ này đều là sống sờ sờ nhân mạng. Ta từ tiểu tiếp nhận tư tưởng, sẽ để cho ta không thể tiếp nhận dùng hy sinh người khác tới đổi lấy chính mình chỗ tốt. Không phải nói dạng này làm, coi như là nghĩ như vậy, cũng sẽ để cho ta tràn đầy tội ác cảm giác. Bởi vì những ý nghĩ này, lại để cho ta tạm thời quên chính mình an nguy. Ngược lại là chấn nhỏ mọi người lo lắng. Lo lắng bọn họ như vậy ẩn nhẫn yên lặng đi xuống. Sợ rằng thật muốn hy sinh tộc nhân mình. Hơn nữa coi như hy sinh tộc nhân mình, cũng không thấy Dương Thịnh thế lực cứ như vậy đoán. Từ cái kia canh giữ ở sơn khẩu lão đầu nhi đến xem. Người ở đây là phi thường chú trọng trên núi trại. Ta chỉ là suy đoán nói không chừng. Những người này được chỗ tốt sẽ còn hướng lên trên núi trong trại, ta chỉ là nghĩ rằng. Những thứ này tổ vu huyết mạch đạm bạc nhân Dương Thịnh đều muốn. Như vậy trên núi trại đây. Đương nhiên, ta nghĩ rằng không chính xác. Cũng chỉ là đoán mò. Nhưng là ở bên kia nhai tí, nhưng là đối với như vậy yên lặng ẩn nhẫn chấn bất mãn. Hắn muốn cũng không phải là những người này chỉ giữ trầm mặc. Nếu là hắn bọn họ giao ra hắn muốn nhân. Cho nên, đối mặt loại trầm mặc này, nhai tí cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên giơ súng lên nhắm trước cái kia hướng hắn trợn mắt tiểu nam hài. Lòng ta thoáng cái đá cổ họng. Ta là không thể tin được. Thật có tu giả có thể như vậy, vô sỉ. Hướng về phía người bình thường hạ thủ cũng liền thôi. Còn có thể hướng về phía người bình thường tiểu hài hạ thủ. Nhắc tới mục chỉ là chấn nhiếp những người bình thường này. Như vậy ngay cả tà tu cũng không bằng. Coi như tà tu có thể sẽ là luyện tà thuật mà giết người. Nói thế nào cũng sẽ không làm cho này dạng lý do giết người a. Không, nhìn đứa trẻ kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra nhi. Đứa bé trai kia mẫu thân sắc mặt thoáng cái trở nên sát bạch. Nội tâm của ta dâng lên mãnh liệt không đành lòng. Vốn là hẳn thật tốt che giấu mình ta. Rốt cuộc không nhịn được nghĩ muốn hô ra một cái không muốn. Ít nhất có thể rời đi một chút cái này nhai tí sự chú ý. Người ta đi phía trước chen chúc, sư phụ cũng đi theo làm ra giống vậy động tác. Lúc này ta không biết sư phụ có hay không trách ta. Nhưng ta muốn hắn thì sẽ không. Nếu như sẽ vì vậy mà trách ta lời nói, hắn là sẽ không làm giống vậy động tác. Nhưng là, ta là như vậy thời điểm. Rốt cuộc chậm một bước, ta không nghĩ tới cái kia nhai tí như vậy lãnh khốc vô tình. Giơ súng nhắm thời điểm, ngay cả một chút ngừng nghỉ cũng không có. Liền không chút do dự bóp cò. Phanh, kèm theo ta kia một tiếng chữ bất. Tiếng súng lần nữa vang dội ở toàn bộ trấn nhỏ. Đáng thương vậy đối với vô tội mẹ con. Cái kia làm mẫu thân chỉ kịp đem con ôm vào trong ngực. Sau đó một cái né người, nhưng là như vậy né người cũng không phải là vô dụng. Trên thực tế là phi thường kịp thời giúp hài tử ngăn trở đạn. Đạn không chút lưu tình đánh ở người mẹ này trên người. Ở nàng lưng nơi nở rộ một đóa hoa máu, nàng thoáng cái liền đau đớn khom người. Sau đó ngồi sập xuống đất. Nhưng cái này kiên cường nữ nhân tới một tiếng cũng không kịp cổ họng. Phải cố gắng dùng hai tay đem con hướng trong đám người nhét. Ta nghe thấy nàng nhỏ giọng nói, cứu con của ta, cứu hắn. Mà hài tử kia vào lúc này cũng lộ ra điển hình tương tây người mưu tính cách. Mặc dù con mắt hồng đồng đồng, nhìn tùy thời có thể rơi nước mắt, nhưng là so với cái này, hắn càng nhiều là mặc cho mẫu thân cố gắng đem chính mình đẩy tới đám người. Nhưng là ngậm lửa giận cặp mắt một mực hung hăng nhìn chằm chằm nhai tí. Ta tin tưởng nếu như cho tiểu hài tử này một thanh loan đao, hắn là thực có can đảm nắm vọt tới trước mặt nhai tí đi. Oa nha, bên này mẹ con rốt cuộc là thế nào thảm. Căn bản không có xúc động nhai tí mảy may. Hắn lại đôi co tay một cái. Một chân vừa nhấc, ở trước xe đổ lên bày một cái khoa trương tư thế. Sau đó nói đến, tu giả liền là cao đẳng với người bình thường a. Không nghĩ tới lão tử lần đầu tiên dùng thương, lại có thể đánh chuẩn như vậy. Nếu không phải nọ vậy đáng chết nữ nhân, cái kia ghét tiểu hài sẽ bị bể đầu. Không phải sao? Hắn đắc ý xoay người, hướng trên Việt Dã ra ngồi những người khác nói đến. Còn lại vài người đối với Nhai Tý lộ ra lấy lòng nụ cười. Nhưng không có gì cụ thể đáp lại. Một người trong đó lười biếng đưa chân, dùng cái mũ đang đắp mặt người ta nói đến. Đừng đùa thật cao hứng, quên chính sự. Trừ như vậy, những người này cũng không có quá nhiều phản ứng. Chẳng lẽ khi dễ người bình thường tiểu hài lại bị bọn họ công nhận? Mà cái kia nói đừng đùa thật cao hứng người kia, chính là ta trước đối với thực lực của bọn hắn trong phán đoán. Một người khác ta hoài nghi là Thánh Vương Nhân. Lúc này, cái kia mẫu thân đã bị thương. Ta nói gì nữa cũng muộn, chỉ có thể mang theo ẩn nhẫn phẫn nộ. Lần nữa đứng ở trong đám người, yên lặng tĩnh quan kỳ biến. Đồng thời đối với cái chấn nhỏ này nhân cũng tràn đầy phẫn nộ. Ta có thể cảm giác được một màn này là để cho bọn họ thật tức giận. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ yên lặng. Không phải là tộc nhân sao? Tại sao có thể có lẽ có lớn hơn nguyên nhân? Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, cũng không phải hy sinh một đôi vô tội mẹ con à? Có lẽ đây chính là Trần Thừa Nhất suy nghĩ vĩnh viễn không xoay chuyển được địa phương. Vĩnh viễn không phân được cái gì lớn nhỏ chọn lựa. Duy nhất coi trọng chỉ là lương tâm mình cùng ranh giới cuối cùng. Đồng đội môn phản ứng thật giống như để cho Nhai Tý rất hài lòng. Nhưng đến phiên cái kia Thánh Vương lúc nói chuyện, Nhai Tý trên mặt lơ đãng toát ra một tia âm trầm. Hắn thật giống như cùng cái kia Thánh Vương không cùng. Cho nên đối mặt hắn lời nói hắn mặc dù không có mở miệng phản bác cái gì, lại chợt liền nhảy xuống xe. Hắn xách súng lục hướng vậy đối với mẹ con đi tới. Thanh âm của hắn cũng tốt không đè thấp vang vọng ở toàn bộ trấn. Ta mới vừa nói cái gì? Ta nói, con người của ta coi trọng nhất quy củ. Chỉ cần không xấu ta quy củ, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là không tốt ta quy củ, ta liền sẽ giết ngươi môn nhân. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Con mắt bỗng nhiên hướng ta cùng sư phụ đứng vị trí xem qua tới. Ta cùng sư phụ gần như cùng lúc đó, vội vàng cúi đầu, chỉ là vẫn có thể liếc thấy. Hắn âm chắc chắc cười một tiếng, nói đến, mới vừa rồi ta nghe thấy có người kêu không? Thanh âm là từ bên này phát ra ngoài, đang khi nói chuyện. Hắn bỗng nhiên giơ súng chỉ bên này, sau đó nói đến, đem này một khối nhỏ nhi nhân cho ta trọng điểm coi chừng. Chờ một chút, ta muốn nhìn một chút là tên nào như vậy có gan. Hắn quả nhiên là nghe. Ta cũng quả nhiên là gây chuyện nhi ta nghe thấy sư phụ ở bên cạnh ta nhỏ giọng nói một câu. Chuyện tinh, tâm lý ta càng bất an. Nhưng ngay sau đó sư phụ vừa nhỏ tiếng nói một câu. Nhưng là ta lại không có cách nào nói ngươi là sai. Đây là khích lệ sao? Trên mặt ta hiện ra vẻ tươi cười. Nhân cũng bắt đầu bất động thanh sắc từ từ hướng phía trước chen chúc. Ta chỉ là hy vọng mới vừa rồi bi kịch không nên phát sinh. Mà ta cũng đã nhìn ra, cái này Nhai Tý là một người điên. Giờ phút này hắn đi qua, nhất định còn phải tiếp tục làm chút gì. Đối đãi với ta cơ hồ chen đến đám người phía trước nhất lúc. Cái kia Nhai Tý cũng chạy tới tiểu nam hài cùng hắn mụ mụ mới vừa rồi đứng vị trí. Hắn bỗng nhiên xoay người, khoa trương hướng toàn bộ vây xem nhân, làm bộ như vô tội nói đến, chúng ta phải nói quy củ có đúng hay không? Ta trước nói qua giết các ngươi nhân, từ hài tử bắt đầu, có phải hay không là tiên lễ hậu binh? Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên hướng cái kia nằm trên đất mẫu thân đá một cước, lộ ra tức giận vô cùng giống to một câu. Nhưng là nữ nhân này lại thế nào cũng phải nghe không hiểu như thế. Đang khi nói chuyện, hắn vừa chuẩn bị đá lên một cước. Nội tâm của ta một cái kích động. Chỉ là thiếu chút nữa thì đẩy ra trước mặt trông coi thuộc hạ. Đứng ra đi. Nhưng như vậy sự tình cũng rốt cuộc chọc giận đứng ở hai mẹ con này bên cạnh một người nam nhân. Hắn bỗng nhiên đứng ra. Thoáng cái quỳ xuống. Ngăn trở Nhai Tý đá về phía nữ nhân này chân. Giúp nàng chịu đựng một cước. Ta cũng nghĩ vậy như vậy. Không thể lại đá đáng thương này nữ nhân. Nàng ai thương địa phương ta không biết có phải hay không là vết thương chí mạng. Nhưng là huyết từ trong vết thương tràn ra. Giờ khắc này ở nàng nằm dưới người. Đã lưu một bãi. Nàng tại sao có thể lại tiếp nhận nhai tí đấm đá? Nhé, bị kích thích ra huyết tính à? Tốt lắm, ta không đá nàng. Đem mới vừa rồi tên tiểu hài tử kia giao ra. Ta nói muốn giết hắn liền muốn giết hắn. Ai cũng không có thể ngăn cản ta. Nhai tí lãnh khốc muốn chết. Căn bản cũng không cầm mắt nhìn thẳng những người này. Tên tiểu hài tử kia đã bị đẩy vào đám người. Ít nhất bây giờ lúc này là không thấy được hắn bóng người. Không, không muốn, nữ nhân kia lúc này còn có một chút khí lực nói chuyện. Lại đưa tay ôm lấy nhai tí chân, nhai tí hoàn toàn không để ý tới nàng. Chỉ là đối đám người nói đến. Ta nhai tí nói được là làm được. Các ngươi không giao người. Ta mỗi đến khi 5 phút, sẽ giết một người dựa theo quy củ. Hay là từ tiểu hài tử sát lên. Các ngươi cũng hoàn toàn có thể bị ta chọc giận. Sau đó phản kháng nhìn một chút chúng ta rốt cuộc ai biết sợ. Đang khi nói chuyện, hắn dừng một cái. Khoa trương liếc mắt nhìn chính mình đồng hồ. Sau đó hướng về phía đám người kia giống đến. Đem tên tiểu hài tử kia giao ra. Nếu không, hắn lời còn chưa nói hết. Cái kia đáng thương mẫu thân liền miễn cưỡng bò dậy. Ôm lấy hắn chân. Dị thường suy yếu kêu. Không cầu ngươi. Bỏ qua cho hắn. Nhai tí lần này rốt cuộc cúi đầu liếc mắt nhìn người mẹ này. Bỗng nhiên sẽ dùng thương để ở đầu nàng. Nói đến. Nếu như vậy thích ngươi nhi tử, vậy ngươi trước xuống địa ngục đi chờ hắn rồi. Đã không thể nhịn nữa đi xuống. Ta đưa tay ra, hướng ngăn ở phía trước ta cái kia thuộc hạ đẩy đi nhưng là trong tay ta vẫn chưa có hoàn toàn chạm. Được hắn, lại nghe thấy từ đường phố phương xa truyền tới khoa trương tiếng chó sủa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.